Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, thứ 19 chương, xấu hổ, mộ yêu nghiệt, đây coi là cái gì biểu lộ a? Kỳ An Trần cùng hắn theo lý cố gắng, người hôm qua đã nói câu ta đỏ mặt, sau đó xoay người rời đi, ân, Sở Mộ Phong thống khoái thừa nhận, nháy nháy mắt, nồng đậm quyển kiều lông mi dài mao. Hợp với cặp kia mị hoặc đa tình hoa đào mắt, người xem tâm hoảng ý loạn, ta xấu hổ, hắn đinh một rêu dao diễm gạch dưới lệ yêu nghiệt mặt. Bày tỏ ta xấu hổ, lời như thế, cảm giác thật đúng là, đáng đánh đòn, Kỳ An Trần nhéo nhéo có chút ngứa nắm tay, nhắc nhở chính mình muốn cùng bình, phía sau có chìa khóa chuyển động thanh âm vang lên, của nàng bạn cùng phòng đã trở về. Kỳ An Trần còn chưa kịp làm cho người ta đi mau. Cách nàng hai bước xa nam nhân lại đột nhiên lừa trên người tiền. Nhẹ nhéo tay nàng, ta ở dưới lầu chờ ngươi, nói xong xoay người lại. Mẫn tiệp theo cửa sổ chui ra đi, trong chớp mắt theo nàng trong tầm mắt biến mất. Trần Trần, làm gì đâu ngốc đứng ở phía trước cửa sổ, phòng ngủ lão đại Lam Như đi tới. Buông bao, biên rót nước biên dục nàng. Đi một chút đi, ăn cơm đi, ai, người mặt thế nào như thế không? Ta Kỳ An Trần tiếp tục chỉ ngây ngốc nhìn Sở Mộ Phong biến mất phương hướng. Nàng đây nên xem như là gặp được lưu gạch dưới manh. Gặp được bênh tâm thần, hay là nên tính, gặp được người theo đuổi a? Tay trái bối vừa bị hắn niết quá địa phương, còn giống như lưu lại đầu ngón tay hắn nhiệt độ. Trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác lái đi không được. Kỳ An Trần cảm thấy tay đô không có chỗ để, cùng tay cùng chân đi đến thay quần áo. Sáng sớm đi căng tin thời gian, nàng xuyên chính là một quần đùi, không phải cái loại đó rất ngắn rất ngắn rất tính gạch dưới cảm phong cách. Nàng cũng thực sự tính gạch dưới cảm không đứng dậy, y phục hơn phân nửa đều là tiểu tươi mát phong cách. Thế nhưng bây giờ lại thay quần đùi. Kỳ An Trần cúi đầu nhìn mình lộ ở bên ngoài hai cái đùi. Mặt ầm liền lại đỏ. Nhớ tới vừa nàng nhất thời hồ đồ. Mặc tiểu nội nội, nghênh ngang theo cây thang thượng bò đi xuống chuyện. Hắn nói ở dưới lầu đảng nàng. Không phải là thực sự phải đợi đi. Mặc kệ có phải thật vậy hay không. Kỳ An Trần cũng không nghĩ đổ. Cũng nói cái gì cũng không nghĩ sẽ ở Sở Mộ Phong trước mặt lộ chân. Nàng lập tức theo trong tủ nhảy ra một đến mắt cá chân váy dài thay. Lúc này mới cảm thấy yên tâm đi đổi được rồi. Đã nghĩ muốn đi phòng vệ sinh soi gương. Nhìn nhìn hiệu quả, ngoặc kép chấm chấm, a, quay người lại, phía sau chính là chằm chằm nhìn của nàng năm bạn cùng phòng. Kỳ An Trần hoảng sợ, vỗ vỗ xong miệng. Các ngươi trở về lúc nào? Ha ha ha, phòng ngủ lão đại, cũng là thất trường Lam Như đắc ý cười to. Vỗ vỗ tay, ta thắng, đến, đưa tiền, trong phòng ngủ cái khác muội tử đô khinh bỉ thất trường. Thập phần không phục mỗi người cho nàng một khối tiền, thất trường hình như lên cấp đương hàng tỷ phú ông tựa như. Đem tứ đồng tiền sổ được dầm tác vang, còn đếm nhiều lần. Kỳ An Trần khóe miệng một chiều, các ngươi làm gì đâu? Đánh đồ a, đổ ngươi nghĩ bạn trai nghĩ nhập thần, lúc nào có thể phát hiện chúng ta? Kỳ An Trần mặt đỏ lên. Ta kia có bạn trai, còn không thừa nhận. Ta nói vừa ngươi mặt thế nào như vậy hồng, nhất định là nghĩ bạn trai. Chính là, quá không có suy nghĩ, nếu không phải là bạn trai ngươi chủ động tìm tới chúng ta. Còn không biết muốn giấu giếm bao lâu đâu. Tối hôm qua chúng ta hỏi ngươi. Ngươi còn nói ngươi cùng cái kia yêu nghiệt Mỹ Nam không biết. Kỳ An Trần khóe miệng lại lần nữa một chiều. Có một loại không quá dịu dự cảm. Tìm tới, các ngươi, quả nhiên, phòng ngủ lão ngũ gật đầu. Chỉ cho nàng nhìn trên bàn sáu chứa đầy ấp đại túi mua hàng. Một người một phần đồ ăn vặt. Còn có cái giỏ hoa quả ở dưới lầu A-di chỗ ấy phóng rất. Thực sự đề bất động, đây coi là cái gì biểu lộ a? Kỳ An Trần cùng hắn theo lý cố gắng. Người hôm qua đã nói câu ta đỏ mặt. Sau đó xoay người rời đi. Ân, Sở Mộ Phong thống khoái thừa nhận.